Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 138, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, hắc ám kho lúa như là địa ngục nhập khẩu. Tần Lịch Minh đi đầu, hắn mở ra đèn pin đem kho lúa nhập khẩu chiếu sáng lên, to như vậy kho lúa rốt cuộc mơ hồ có thể thấy được loáng thoáng, bên trong chất đầy lương thực nhưng là lương thực mặt trên lại bao trùm một tầng màu trắng võng. Nơi này cư nhiên bị biến dị con nhện chiếm lĩnh làm xào huyệt. May mắn con nhện là không ăn mễ, bằng không này một kho lúa lương thực khẳng định đều sẽ không còn nữa tồn tại. Kia đầu tiên đi vào nam nhân đã sớm hóa thành con nhện lương thực bị chiên thành một cái kén, khó trách hắn hoàn toàn không có thanh âm, bởi vì hắn căn bản phát không ra thanh âm. Thật lớn con nhện, tuy rằng kho lúa bên trong có thể nhìn đến cũng chỉ có 3 con đại con nhện, nhưng là Hạ Noãn Noãn biết, loại này thật lớn biến dị con nhện khẳng định là có thủ hạ đi, nói không chừng chờ hạ liền sẽ đưa tới không ít tiểu con nhện, cho nên đến mau chóng giải quyết chúng nó. Theo ánh đèn chiếu xạ kia mấy cái thật lớn con nhện hiển nhiên cũng phát hiện Hạ Noãn Noãn đoàn người, chúng nó đôi mắt lóe hồng quang, vừa thấy chính là nhốt ở kho lúa lâu lắm, đói thực như vậy hận không thể lập tức đem Hạ Noãn Noãn đoàn người nắm chặt cái kén sau đó hấp thu rớt. Bị như vậy thật lớn con nhện dùng chuông đồng lớn nhỏ huyết sắc hai mắt nhìn chằm chằm, Hạ Noãn Noãn có chút nho nhỏ khẩn trương. Tuy rằng tang thi đã sát thói quen, nhưng là nữ sinh vẫn là đều có chút sợ này đó côn trùng loại động vật, huống chi những cái đó nhện độc lông xù xù, vừa thấy liền tương đối làm cho người ta sợ hãi, hiện tại còn biến thành như vậy đại bộ dáng, vậy càng thêm khủng bố. Tê tê, không đợi Hạ Noãn Noãn phản ứng lại đây đâu, những cái đó con nhện liền hành động. Cái gọi là hành động là chúng nó thân thể không có động cho nên bắt đầu mọi người đều không có phản ứng lại đây, chỉ là chúng nó miệng rộng một trương, từ giống như chiều dài lưỡi hái khẩu khí trong miệng vèo vèo bắn ra vài đạo màu trắng sợi tơ, không đến 2 giây thời gian, nhanh chóng tới rồi Hạ Noãn Noãn đoàn người trước mắt. Đáng chết, tiểu tâm chúng nó ti, đừng bị cuốn lấy. Thấy sợi tơ lập tức chặn đánh trung Hạ Noãn Noãn, ly nàng gần nhất vệ nho lâm trong lòng quính lên, chính mình đều quản không được lập tức dùng ra chính mình hắc ám dị năng đem sợi tơ ăn mòn tách ra, hắn chân nhất thời không có ngăn trở bị sợi tơ cuốn lấy, bị kéo túm mau nửa thước lúc sau hắn mới ăn mòn rớt chính mình trên chân sợi tơ. Con nhện sức lực rất lớn, không cần ly chúng nó thân cận quá. Kho lúa nội tầm nhìn rất thấp bởi vì nơi nơi đều là bị tơ nhện bao trùm, đèn pin cũng chỉ có thể khởi đến một chút tác dụng, nơi này thật sự giống như là khủng bố bản bàn tơ động. Con nhện tốc độ không mau, nhưng là chúng nó nhổ ra sợi tơ tốc độ thực mau, còn có điểm ăn mòn tác dụng tỉ như vệ nho lâm ống quần liền có chút phá động, có thể thấy được kia tơ nhện ăn mòn năng lực có bao nhiêu cường. Nếu chỉ có Tần Lịch Minh, vệ nho lâm cùng Đạm Đài Vân Tấn ở chỗ này nói, 3 con nhện khẳng định yêu cầu không ít thời gian mới có thể tiêu diệt, nhưng là Hạ Noãn Noãn cũng ở chỗ này đâu, nàng đối hoàn cảnh này thật sự là có chút chán ghét, con nhện cái gì thật sự hào chán ghét a, vì thế nàng trực tiếp thi triển ra quang minh tinh linh trừ cấm chú ngoại lợi hại nhất một cái ma pháp thánh quang lâm thế. Góc truyện audio.com giống như thiên thần hạ phàm quang huy tràn ngập kho lúa thánh khiết quang huy bao bọc lấy kia 3 thật lớn con nhện lúc sau không có trực tiếp tiêu diệt chúng nó, mà là chữa khỏi chúng nó trong cơ thể virus nhanh chóng biến mất hình thể chậm rãi thu nhỏ, biến thành trước kia bình thường con nhện bộ dáng. Đây là quang minh lực lượng, nó tuy rằng có thể hủy diệt nhưng là càng nhiều lại là chữa trị, nhưng là cũng thập phần lợi hại. Hảo bổng, 3 nam nhân đều sợ ngây người, bọn họ mới biết được Hạ Noãn Noãn dị năng cư nhiên như vậy lợi hại, cũng không biết bọn họ nữ nhân hiện tại dị năng rốt cuộc nhiều ít giai a, cư nhiên như vậy lợi hại. Tuy rằng sẽ không cùng chính mình nam nhân nói về Noãn Noãn hệ thống sự tình, nhưng là nàng cũng không để ý điểm này, ở nam nhân trước mặt triển lãm thực lực của chính mình, nàng không nghĩ giấu giếm bọn họ quá nhiều chuyện tình, trừ bỏ hệ thống ở ngoài. Đem lương thực thu hồi tới chúng ta liền đi thôi, chúng ta còn muốn đi tìm Lý gia phiền toái đâu. Hạ Noãn Noãn lạnh lùng cười cười, nàng chặt chẽ nhớ kỹ vừa rồi dòng binh đoàn kiêu ngạo, còn không phải kia Lý gia sai xử. Ở nguyên cốt truyện bên trong giết chính mình nam nhân liền tính, hiện tại cư nhiên còn tà tâm bất tử, kia nữ chủ ý vừa ý, chẳng lẽ nàng biết chính mình đoạt nàng nam nhân sao, cư nhiên ở không có đối địch dưới tình huống nghĩ đối chính mình ra tay. Quả nhiên trời sinh không đối bàn. Hạ Noãn Noãn đem lương thực toàn bộ thu vào hệ thống không gian, sau đó mang theo chính mình nam nhân đi rồi, đến nỗi bị tơ nhện đoàn ở cái kén bên trong người. WSOCAIE, phi thường trùng hợp chính là, Hạ Noãn Noãn cư nhiên ở kế tiếp trên đường gặp nguyên văn nữ xứng Vương Mạn Nhi. Vương Mạn Nhi nhìn thấy Hạ Noãn Noãn đoàn người cũng kinh ngạc nhướng mày, nàng cũng nghĩ đi tìm bọn họ đâu. Bọn họ xuống tay không? Vương Mạn Nhi không biết nên thế nào cùng Tần Lịch Minh còn có vệ nho Lâm nói chuyện, bọn họ đời trước đều là úy vừa ý nam nhân, nàng không nghĩ đối mặt bọn họ tuy rằng hiện tại bọn họ cùng đời trước hoàn toàn không giống nhau, nhưng là Vương Mạn Nhi trong lòng vẫn là có mật đáp. Cho nên nàng đem tầm mắt đặt ở Hạ Noãn Noãn cùng Đạm Đài Vân Tấn trên người. Ha ha, đương nhiên, bất quá cái kia dòng binh đoàn đã bị chúng ta diệt các ngươi đâu, úy vừa ý kia ngoan độc nữ nhân hẳn là sẽ không bỏ qua ngươi đi. Nàng đều nghĩ muốn giết ta. Chấm, Hạ Noãn Noãn cảm thấy chính mình rõ ràng không có chọc tới úy vừa ý, nhưng ai biết nàng nào can thần kinh đáp sai rồi, cư nhiên tưởng đem nàng cũng giết. Nữ nhân này thật là quá ngoan độc, nếu không phải đời trước trên người nàng có nữ chủ quang hoàn, chính mình không ở kia mấy nam nhân cũng là tuyệt đối sẽ không coi trọng nàng. A, nàng ghen ghét ngươi có được như vậy nhiều nam nhân, nữ nhân kia chính là như vậy. Vương Mạn Nhi lạnh lùng cười cười. Úy vừa ý cũng đối ta xuống tay, lý ra cũng là duy trì, bởi vì ta cùng úy vừa ý không đối phó làm cho rất nhiều dị năng giả đảo hướng về phía ta bên này, lý ra thế lực sẽ đã chịu ảnh hưởng, lý hành chứa kia nam nhân cũng luyến tiếc hắn bảo bối nhi bị ta khi dễ đâu, không nghĩ giết ta mới là lạ. Hạ Noãn Noãn biết Vương Mạn Nhi có không gian, cho nên đời này nàng là sẽ không thua, nàng tính cách thay đổi, đã biết sở hữu sự tình, nếu như vậy nàng còn sẽ bại bởi úy vừa ý, như vậy nàng liền thật sự quá vô năng. Góc chuyện audio.com, nhìn dáng vẻ tới người cũng bị ngươi diệt khẩu, kế tiếp có phải hay không nên lý ra cùng quý vừa ý chịu khổ đâu. Hạ Noãn Noãn xấu xa cười cười, hai nữ nhân liếc nhau, trong mắt hiện lên âm mưu quang mang, hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói gì. Cách chương.